Lâm Hàn đã hoàn toàn có thể giao cho thủ hạ ra quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng quỹ vung tay. Ông chủ không làm bất cứ việc gì. Chỉ ngồi sai bảo người khác. Nghĩ đến đây, Lâm Hàn gọi điện thoại cho Dương Lễ. Bởi vì chuyện ở Bắc Đông này với chuyện của Trương Thiên Sơn mà đã mấy ngày Lâm Hàn đã không liên lạc với Dương Lễ rồi. Để tránh cho Dương Lễ lo lắng. Bây giờ liền nhanh chóng liên lạc một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lễ nhận được điện thoại của Lâm Hàn. Biết được Lâm Hàn không sao. Lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hàn và Dương Lễ đơn giản hàn huyên tình hình gần đây một lúc. Tất cả đều thuận lợi. Cũng yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong khoảng thời gian này, Dương Lễ cũng khá rảnh rỗi. Bởi vì Dương Lễ đã hoàn thành xong dự án phát triển Liên Hiệp Châu Á, Thái Bình Dương. Giao cho người phía dưới làm chi tiết và hoàn thiện. Mà chuyện hợp tác với vùng Bắc Đông cũng bị tạm dừng. Dương Lễ lập tức rảnh rỗi. Trực tiếp nghỉ phép ở nhà. Lâm Hàn nghe vậy. Biết được khoảng thời gian này Dương Lễ rảnh rỗi. Lập tức cười nói. Mau chóng tận hưởng cho tốt thời gian nhàn rỗi cuối cùng này đi. Hai ngày nữa, sẽ tiếp tục dự án hợp tác với vùng Bắc Đông đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.